Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Tàng Ma Huyết Liên Hoa. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trần Yến nhìn qua dường như hung thần từng bước một hướng hắn đi tới Tiểu Sửu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi mở miệng cầu xin tha thứ. Quá mạnh rồi, rõ ràng giống nhau là nửa bước hóa thần cảnh giới. Hắn lại bị cái con khỉ này đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bất quá hắn còn không muốn chết. Thật vất vả đi đến một bước này. Lại nhiều đi một bước chính là hóa thần kỳ rồi. Đến lúc đó chính là ung dung vạn năm tuổi thọ. Hắn tuyệt không thể ở đây vẫn lạc. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cho ngươi biết tàng ma huyết liên hoa vị trí. Máu này hoa sen sắp chín rồi. Nó một khi thành thục, chính là nhị phẩm tiên vật. Ăn nó đi có thể để ngươi cảnh giới tăng vọt. Trần Yến biết muốn sống, chỉ có thể nhịn đau đem cái này lớn nhất bảo vật cắt nhường đi ra. Quả nhiên, Tiểu Sửu nghe vậy nhãn tình sáng lên. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta, tàng ma huyết liên hoa ở đâu? Ngươi trước lập cái thiên đạo lời thề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Yến mở miệng nói. Tiểu Sửu gật đầu, theo lời bắt đầu lập thệ. Ta thề, nếu là Trần Yến nói cho ta tàng ma huyết liên hoa địa điểm ẩn núp, ta sẽ không còn đối Trần Yến xuất thủ. Nếu như đổi ý, thiên lôi đánh xuống, đạo tâm phá diệt. Trần Yến nhìn thấy Tiểu Sửu lập thệ, trong lòng rốt cục buông lỏng, bắt đầu đem tàng ma huyết liên hoa vị trí nói ra. Tiểu Sửu sau khi nghe, mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trần Yến thấy thế, hơi nghi hoặc một chút theo sát ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hắn thấy được phá không mà đến màu đen lưu quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm đã rơi xuống đất. Thu kiếm, các ngươi dám. Trần Yến hai mắt sung huyết, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hối hận, điên cuồng mà mở miệng. Nhưng màu đỏ tơ máu sớm đã xuất hiện tại trên cổ của hắn. Phù phù, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra mà ra. Trần Yến trước khi chết kia một cái chớp mắt, rốt cục ý thức được mình bị xáo lộ. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Đúng vậy, Tiểu Sửu đích thật là thề rồi không động thủ với hắn. Nhưng là người khác có thể động thủ a? Đối An Lâm tới nói, đánh lén thu hoạch một cái thoi thóp nửa bước hóa thần tu sĩ, thật sự là quá đơn giản. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố nhìn thấy An Lâm nhất kiếm đem Vân Thiên Tông người mạnh nhất chém đầu, trong lòng càng thêm kính sợ. Bất quá tại kiến thức rồi cái này tông môn mặt tối về sau, nhìn thấy Trần Yến chết một màn này, lại còn ẩn ẩn nhiều mấy phần khoái ý trong tim. Tiểu Sửu, tàng ma huyết liên hoa vị trí, ngươi dẫn đường đi, xử lý xong những này Vân Thiên Tông tà tu. An Lâm thu Trần Yến nạp giới, cũng không làm phiền, đi thẳng vào vấn đề. Hắn tới đây, mục đích chính yếu nhất chính là vì cái này tàng ma huyết liên hoa. Đôi này kiến vua trảm thủ hành động cực kỳ trọng yếu. Tiểu Sửu bay về phía do bạch cốt khô lâu đắp lên mà thành núi nhỏ. Đem 9 tòa núi nhỏ lệnh bài màu đen cầm trong tay. Đi vào Vân Thiên Cung điện phía đông nam. Một quyền mãnh kích mặt đất, đánh một cái đại lỗ thủng. Sau đó tiến vào mật thất dưới đất. Tại mật thất trung ương nhất, có một khối to lớn trận bàn. Tiểu Sửu đem 9 khối lệnh bài phân biệt đặt ở trận bàn phương vị khác nhau. Ngay sau đó trận bàn bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Cái này máu đen sen bài sẽ thôn phệ tu sĩ huyết nhục cùng thần hồn. Sau đó thông qua trận pháp, đem những vật này truyền thâu đến mật thất tàng ma huyết liên hoa bên trên. Coi như thức tỉnh chất dinh dưỡng, An Lâm nhìn qua chậm rãi dâng lên đài cao, nói hắn từ thiên đình tử vi các biết được tin tức. Bất quá dù cho có dấu ma huyết hoa sen thức tỉnh, Vân Thiên Cung người cũng vô pháp sử dụng nó. Nó không phải kiến vua vì cùng Vân Thiên Cung kết minh đưa ra ngoài đại lễ, mà là kiến vua vì dưỡng dục hoa này, thuê Vân Thiên Cung người làm nông dân chuyên trồng hoa thôi. Một đóa đỏ tươi yêu dị hoa sen, tại trên đài cao duyên dáng yêu kiều, kỳ dị hương thơm phát ra, hình thành một loại trí mạng dụ hoặc, để cho người ta hướng về say mê. Cảnh giới yếu kém Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố, thấy được cái này hoa sen, hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi, trên mặt lại nổi lên hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Chậc chậc chậc, cái này yêu diễm vũ mị bộ dáng, đều nhanh theo kịp Tiểu Hồng rồi. An Lâm nhìn thấy đóa này hoa sen, thần sắc khẽ biến, mở miệng tán thán nói, hắn túi bỗng nhiên một trận kịch liệt run run. Tựa hồ tại biểu đạt kháng nghị, tốt tốt tốt, từ yêu diễm phủ mị bộ dáng tới nói, cái này hoa sen kém xa ngươi, tốt đi. An Lâm cảm nhận được túi động tĩnh, lập tức sửa lời nói, hắn túi run run càng thêm mãnh liệt, tựa hồ tại biểu đạt càng thêm bất mãn mãnh liệt. An Nga, người lúc này hẳn là theo Hồng Tỷ nói. Nàng theo bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống, là một loại tươi mát thoát tục diễm lệ. Gâu, Đại Bạch tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, An Lâm túi liền không còn run rẩy. Đại Bạch nhìn qua An Lâm, tà mị cười một tiếng, lộ ra một bộ lão tử hiểu nữ nhân nhất tâm bộ dáng. An Lâm, ngoặc kép, tốt a. Dù cho dạng này, An Lâm cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn suy nghĩ lòng dạ đàn bà năng lực còn không bằng một con chó. Hắn không nghĩ nhiều nữa cái khác, đem tàng ma huyết liên hoa thu nhập nạp giới về sau, liền bắt đầu ngự gạch rời đi. Đám người cách xa gần như vô danh hoang vu Vân Thiên Cung, bay hướng địa phương khác. Trên đường đi, Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố tại cảm tạ An Lâm ân cứu mạng về sau, đều trở nên có một ít bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn mê mang, bởi vì người trong nhà bị kiến tộc sát hại, bọn hắn hy vọng tham dự tông môn tổ chức thảo phạt kiến tộc hành động, nhưng bây giờ lại gặp Vân Thiên Cung loại sự tình này, bọn hắn bắt đầu không biết đi con đường nào. Thật xin lỗi a, vì tìm tới Vân Thiên Cung địa điểm thuận lợi trà trộn vào đi, ta lợi dụng các ngươi, để các ngươi lạc vào hiểm địa rồi. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố hai người đều là sững sờ, không nghĩ tới An Lâm vậy mà biết bởi vì loại chuyện này xin lỗi. An Lâm tiền bối ngàn vạn đừng nói như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta cùng tiểu nữ đã sớm mệnh tang cự kiến miệng rồi. Huống hồ có thể trợ giúp tiền bối diệt trừ bực này táng tận thiên lương tà tu, ta cùng tiểu nữ thật sự là vinh hạnh đã đến. Lưu Hổ cực kỳ cung kính mở miệng trả lời. Lời này cũng đích thật là lời từ phế phủ của hắn. Bây giờ kiến tộc chi hoạc nhường thiên hà châu sinh linh đồ thán, lại còn có tông môn cùng kiến vua hợp tác, có thể tại diệt trừ bực này họa hại quá trình bên trong đưa đến tác dụng nhất định, bọn hắn kỳ thật trong lòng vẫn là thật cao hứng. An Lâm có chút ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy các ngươi còn dự định tham gia chống cự kiến tộc tổ chức sao? Do Thiên Hà Châu Văn Cốc Tiên Tông tổ chức. Văn Cốc Tiên Tông, Lưu Hổ mở to hai mắt nhìn, kia không phải chúng ta Hắc Nham quận đệ nhất Tiên Tông sao? Đúng vậy a. Ta cùng kia Tiên Tông một trưởng lão còn có một chút giao tình. An Lâm mặt lộ vẻ hồi ức thần sắc, tại trong đầu của hắn không tự chủ được nổi lên cái kia từng trong bóng đêm không ngừng bồi hồi nữ tử. Thế nào, có đi hay không chỗ nào? Nếu là muốn đi, ta liền đưa các ngươi đến cái chỗ kia. An Lâm tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Nghe nói còn có cơ hội tham gia chống cự kiến tộc tổ chức, hai người bọn họ cơ hồ không nghĩ nhiều, liền một lời đáp ứng. An Lâm không nói thêm lời, chở hai cha con bắt đầu hướng Vạn Ác Thâm Uyên phương hướng bay đi.